Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 35, anh cứ nghĩ rằng, năm đó em không quan tâm anh sống chết thế nào. Góc truyện audio.com. Cách chương.